Vào một buổi trưa tháng 8 năm 1892, không khí tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ đặc biệt ngột ngạt với nhiệt độ lên cao dần. Người đàn ông già trong chiếc áo mỏng nằm dựa trên chiếc ghế sofa ở phòng khách, nghiêng người nghỉ ngơi. Ông dần chìm vào giấc ngủ như một phản xạ rất tự nhiên, mà không bao giờ ngờ được rằng chỉ vài giây sau, cuộc đời và gia đình ông sẽ có biến chuyển kinh hoàng. Trước tiên, có lẽ phải quay về thời điểm cách đó vài giờ đồng hồ, khi mà gia đình họ Burden vẫn là nơi đại diện cho một mái nhà hạnh phúc đủ đầy, nếu không muốn nói là giàu có đến mức dư giả đáng ngưỡng mộ. Họ không chỉ là chủ sở hữu của nhiều nhà máy dệt, mà còn là chủ của công ty ủy thác và ký gửi an toàn, đồng thời quản lý ngân hàng Union Savings danh tiếng, với tổng tài sản có giá trị khoảng 300.000 đô la thời đó. Đây là ngôi nhà thuộc họ Burden. Nó to lớn và khang trang, đầy đủ các phòng, từ phòng chờ, phòng khách, phòng ăn và rất nhiều phòng ngủ. Trong căn nhà khang trang này, những thành viên trong gia đình chung sống ngày qua ngày. Đầu tiên phải nhắc đến người chủ của gia đình, ông Andrew Jackson Burden, một trong những công dân hàng đầu ở Massachusetts thịnh vượng, với nhà máy và cảng biển. Ở tuổi 70, Andrew chắc chắn là một trong những người giàu có nhất tại đây. Nhắc tới người đàn ông tiết kiệm và giàu có bậc nhất, người ta có thể nghĩ ngay đến Andrew mà không cần đến 5 giây lưỡng lự. Trong căn hộ này, ngoài Andrew, ông còn sống với hai cô con gái là Emma, 51 tuổi và Lizzie, 32 tuổi. Cả hai đều xinh đẹp học thức. Có lẽ vì vậy mà tiêu chuẩn chọn chồng cũng cao, nên cả hai vẫn chưa muốn có ý lập gia đình, quyết định sẽ sống cùng cha đến tuổi xế chiều. Mẹ của Emma và Lizzie sớm qua đời do bạo bệnh, nên hiện tại gia đình họ Burden còn có sự xuất hiện của bà Abby Bray, người vợ thứ hai mà ông Andrew mới cưới cách đây không lâu. Cuộc sống vợ chồng của ông cũng trong ấm ngoài êm. Ngoài ra, trong đời sống của gia đình Burden còn thường xuyên có sự góp mặt của hai người. Một là cô Bridget Maggie Sullivan, 26 tuổi, người hầu gái gốc Ireland giúp việc cho gia đình này từ năm 1889. Hai là ông John Moss, anh trai vợ đầu tiên của ông Andrew. John thường xuyên đi từ Damot đến đây vài lần trong năm nhằm tiện cho việc công tác, việc kinh doanh. Vì lẽ đó, John cứ như vậy trở thành khách mời thường xuyên trong căn nhà này. Giàu có, đủ đầy và là mái ấm mơ ước của bao người. Nhưng đến ngày 4 tháng 8 năm 1892 thì điều kinh hoàng ập xuống gia đình. Cũng là ngày mà chẳng vì lý do gì gia đình họ Burden trùng hợp dậy sớm hơn thường lệ. Hôm đó, người đầu tiên thức dậy trong nhà vào buổi sáng đó là người giúp việc Richard Sullivan. 6 giờ sáng, Richard đi xuống cầu thang để làm bữa sáng. 1 giờ sau, tức tầm 7 giờ sáng, ông John và ông bà Burden cùng xuống nhà ăn sáng. Trên bàn ăn, cuộc trò chuyện của ba người kéo dài từ chủ đề này sang chủ đề khác. 1 giờ sau, chừng 8 giờ, cô con gái lớn là Emma đi thăm nhà bạn bè ở thị trấn Fairhaven, và cô con gái út Lizzie vẫn còn đang ngủ. Đến khoảng 9 giờ, ông John ra khỏi nhà để đi thăm một vài người cháu họ hàng. Ngay lúc đó, ông Andrew khóa cửa nhà. Đây là một điều đặc biệt trong gia đình này, đó là cửa chính lẫn cửa ra vào giữa các phòng đều được đóng lại khi có người bước ra ngoài. Một vài phút sau, cô con gái út Lizzie xuống cầu thang và nói với cô hầu gái rằng tôi không đói, rồi trở lên phòng. Một lúc sau nữa, độ 9 giờ 30 sáng, ông Andrew ra ngoài, còn bà Abby đi lên tầng trên để xem xét lại phòng ốc. Đến khi ông Andrew trở về nhà, cô con gái Lizzie mới đi xuống tầng dưới lần nữa. Cô người hầu nghe thấy ông Andrew hỏi Lizzie, mẹ kế con đâu? Thì cô nói với cha rằng, do vừa nghe tin một người bạn bị ốm, nên bà ấy đã đi ra ngoài rồi. Ông Andrew nghe vậy thì đi lên phòng ngủ, lấy chút đồ. Sau đó, ông đi xuống phòng khách nằm. Gần hết buổi sáng, cô hầu gái Richard Sullivan sau một hồi dọn dẹp thì hết việc nên đi về phòng ngủ để nghỉ ngơi vì cô thấy trong người hơi mệt. Để rồi đột nhiên, vào lúc 11 giờ 10 phút, khi chợp mắt chưa được bao lâu thì cô phải tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng hét lớn từ dưới phòng khách. Sau khi nghe thấy tiếng hét, của hầu gái liền chạy xuống nhà thì mọi chuyện đã không thể cứu vãn. Ông Andrew đã chết, ông nằm dài trên ghế sofa với một khuôn mặt biến dạng. Lizzie ngay lúc đó cũng vừa từ hướng nhà kho chạy ra. Cô liền ra lệnh cho Bridget Sullivan đi gọi bác sĩ Bowen đối diện nhà. Khi bác sĩ Bowen bước vào và nhìn thấy xác của ông Andrew, sau khi quan sát thì ông nhận thấy ông Andrew đã bị tấn công vào đầu bằng vật cực sắc, có thể nói đó là một cái rìu. Các nhát chởm khiến hai mắt nạn nhân bị chia ra làm hai, mũi cũng theo đó mà tách ra. Đa số những vết thương đều sâu và kéo dài từ khu vực mắt và mũi đến tai. Lúc này, thứ chất lỏng đỏ ấy vẫn rỉ ra từ vết thương, trong khi một số khác bị văng vào bức tường, phía trên sofa, sàn nhà và các bức tranh. Những điều này khiến cho bác sĩ Bowen nghi ngờ rằng có thể ông Andrew bị tấn công từ phía trên hướng xuống trong khi ông đang nằm chợp mắt ở tư thế nằm ngửa. Một cuộc gọi điện đến sở cảnh sát lúc 11 giờ 15 hơn. Tuy vậy, hầu hết sĩ quan ở đây đã đi dã ngoại ở Rocky Point, nên chỉ có một người được cử đến nhà Bowden là ông W. Allen. Ông Allen chạy đến ngôi nhà này, thấy ông Andrew đã chết, liền chạy trở về để thông báo sự việc cho cấp trên. Ông Allen không để lại một người nào phụ trách hiện trường vụ án. Trong khi đó, hàng xóm ngập tràn trong nhà, an ủi Lizzie, và cũng từ lúc đó, các manh mối quan trọng đã bị phá hủy một cách nhanh chóng. Bên cạnh việc tới lui ngó nghiêng, hàng xóm liền hỏi Lizzie, bà Abby đâu? Lizzie khi nghe hàng xóm hỏi vậy, chỉ có thể tường thuật câu chuyện rằng bà Abby nói đi ra ngoài thăm bạn ốm. Lúc này, mọi người bắt đầu nghi ngờ thủ phạm là bà Abby, vì không ai biết bà Abby đang ở đâu, hoặc liệu bà có thực sự đi ra ngoài không? Vài phút trôi qua, Lizzie đột nhiên nói với cô hầu gái Bridget rằng hình như có tiếng của bà Abby trong phòng trên tầng 1, và liền ra lệnh cho Bridget lên lầu để kiểm tra. Thấy Bridget có vẻ sợ sệt, người hàng xóm tên Churchill bảo bà sẽ cùng Bridget lên đó xem sao. Cả hai chậm rãi bước lên cầu thang, và khủng khiếp thay, điều họ chứng kiến là bà Abby đang nằm trên sàn nhà với một vũng màu đỏ, cùng trạng thái bị tác động dã man. Bác sĩ Bowen nghe tin dữ liền chạy lên lầu. Qua xem xét ban đầu, bác sĩ cho biết bà Abby bị đánh khoảng 18 cú đánh mạnh từ phía sau, và cũng như chồng mình, bà bị tác động đến vỡ phần cứng trong đầu. Dụng cụ gây án có lẽ cũng là chiếc rìu đã giết ông Andrew. Nhìn kỹ hơn một chút, bác sĩ nhận thấy phần chất lỏng đỏ trên người bà Abby đã đông tụ khá nhiều. Chính điều này khiến người bác sĩ tin rằng bà Abby rất có thể đã bị giết trước chồng một lúc. Trước những báo cáo xét nghiệm vụ án, cảnh sát bang Massachusetts đặt ra nhiều giả thiết khác nhau và thẩm vấn những người có liên quan đến ông bà nhà Bowden. Tuy nhiên, không có kết quả gì khả quan. Mãi sau đó vài ngày, một cậu bé hàng xóm nói với ba mẹ cậu rằng hôm đó cậu nhìn thấy có người đàn ông nhảy qua hàng rào nhà ông bà Bowden. Ba mẹ cậu bé báo ngay cho cảnh sát. Ngay lập tức, một người được tìm thấy hoàn toàn trùng khớp với mô tả của cậu bé. Nhưng ông có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Mọi việc chưa dừng lại khi một tuần sau vụ án, cảnh sát tìm thấy chiếc rìu đẫm máu trong bụi cây gần nhà Bowden. Để rồi mọi việc lại rơi vào bế tắc khi nó lại được chứng minh tất cả chỉ là máu gà. Khi cuộc điều tra vụ giết người xảy ra trong hỗn loạn, cuối cùng cảnh sát quyết định sắp xếp lại diễn biến sự việc hôm phát hiện ra cái chết của ông bà Bowden, và họ nhận ra rằng có một nhân vật đáng nghi mà ngay từ đầu họ đã không nghĩ đến. Cụ thể, theo điều tra, khi nạn nhân là ông Andrew Bowden về nhà, các cánh cửa đã bị khóa lại. Điều này có nghĩa kẻ giết người từ bên ngoài, nếu có, cũng sẽ rất khó để lọt vào bên trong nhà. Vậy kẻ tình nghi lúc này, ngoại trừ cô con gái lớn là Emma đã đi ra khỏi thị trấn và ông John đang đi ra ngoài, được loại trừ khỏi danh sách nghi phạm, thì chính những người có mặt trong căn nhà lúc bấy giờ, bao gồm cô hầu gái Bridget và cô con gái út Lizzie, chính là nghi phạm. Cảnh sát lập tức tiến hành cuộc thẩm vấn với cô hầu gái Bridget. Theo lời khai của Bridget, khoảng 10 giờ 58 phút ngày xảy ra vụ án mạng, khi mà Bridget đi lên lầu và về phòng nghỉ ngơi, thì Lizzie và ông Andrew đang ở dưới nhà. cho đến khi Bridget nghe thấy tiếng la thất thanh của ông chủ và chạy xuống, thì chỉ thấy ông chủ ở đó với hiện trường thảm khốc. Trung sĩ Harrington và một viên chức khác lập tức tra hỏi riêng Lizzie rằng từ lúc 10 giờ 58 phút sáng hôm xảy ra sự việc, cô đã ở đâu. Lizzie nói rằng cô đã kết thúc cuộc trò chuyện với cha và vào nhà kho. Tuy nhiên, khi hai vị cảnh sát đến kiểm tra nhà kho thì phát hiện nó vẫn chứa đầy bụi, không có dấu hiệu rằng có bất kỳ ai đã bước vào đó. Vậy thì khá rõ ràng, Lizzie đang nói dối. Và Lizzie chính là đối tượng tình nghi lớn nhất lúc này. Nhưng đó chỉ là suy luận từ phía cảnh sát. Chẳng có bằng chứng nào để buộc tội Lizzie. Thậm chí máu cũng chẳng dính lên quần áo của Lizzie lúc đó. Mọi chuyện dường như quá bí ẩn và không có hướng giải quyết, cho đến khi những chi tiết và lời khai của Lizzie bắt đầu có những mâu thuẫn đáng ngờ. Thứ nhất, khi cảnh sát hỏi về chuyện bà Abby đi thăm người bạn bị bệnh rốt cuộc là thế nào, Lizzie cho biết có một người gửi tờ giấy thông báo bệnh cho bà Abby nên bà ấy đã vội vã đi. Chính Lizzie đã nhìn thấy điều đó. Tuy nhiên, sự thật thì chẳng những bà Abby không hề ra ngoài thăm người bạn nào, mà cuối cùng bà lại nằm chết ở trên lầu 1. Lizzie không giải thích cho việc này. Thứ hai, sau đấy, cảnh sát cũng phát hiện rằng một ngày trước đó, Lizzie có tới một cửa hàng thuốc để mua một loại thuốc độc. Tuy nhiên, Lizzie đã không thể mua được vì người bán yêu cầu phải có bác sĩ kê đơn mới bán cho Lizzie. Khi bị cảnh sát truy hỏi, Lizzie cũng chỉ nói, tôi không làm chuyện đó. Thứ ba, vài ngày sau khi vụ giết người xảy ra, Russell, người bạn của Lizzie kể lại, cô vô tình nhìn thấy Lizzie đốt một trong những chiếc váy của mình. Khi Russell hỏi lý do, Lizzie cho biết vì chiếc váy đó đã bị bẩn và không thể mặc được nữa. Nhưng tất cả những nghi ngờ này sẽ chẳng đi đến kết luận gì cho đến khi hoặc là cảnh sát tìm được vật chứng hoặc là buộc Lizzie tự khai ra sự việc. Một vị viên chức cảnh sát tên là George Flick hỏi Lizzie ai có thể là kẻ phạm tội giết người. Cô nói không thể nghĩ được ai. Khi được hỏi cụ thể hơn là cô nghĩ ai trong hai người là ông John và Richard đã giết chết cha mẹ mình, Lizzie nói rằng họ không thể làm điều đó bởi cậu John đã rời khỏi nhà lúc 9 giờ sáng, còn cô hầu Bridget được xác nhận đang ngủ khi cha cô bị giết. Lizzie thành thật trong việc không cố đổ lỗi cho cậu John hay là người hầu Bridget. Dù vậy, mọi sự điều tra đều khẳng định Lizzie chính là hung thủ của vụ án. Cuối cùng, sau nhiều bằng chứng xác đáng, Lizzie đã phải ra hầu tòa. Tuy nhiên, khi ra hầu tòa thì luật sư của Lizzie đã cho rằng nếu Lizzie là kẻ giết người, chiếc váy của cô chắc chắn sẽ phải dính bẩn, nhưng quần áo của Lizzie rõ ràng là hoàn toàn sạch sẽ. Cảnh sát biết rằng chiếc váy đã bị đốt, nhưng chỉ với lời khai từ cô bạn Russell của Lizzie là không đủ để buộc tội Lizzie. Để phục vụ việc điều tra, cảnh sát bắt đầu tìm hiểu về Lizzie để suy xét động cơ gây án của cô. Và từ đây, họ biết được nhiều sự thật ẩn sâu trong gia đình hạnh phúc và giàu có họ Burden. Mẹ ruột của Lizzie, bà Sarah, đã qua đời khi Lizzie còn rất nhỏ. Trong khi Lizzie lẫn chị gái là Emma đang tiếc thương người mẹ quá cố, thì 3 năm sau ngày chết của vợ đầu, ông Andrew tái hôn với người phụ nữ tên Abby. Vì không chấp nhận được việc này, Lizzie và chị gái Emma có mối quan hệ khá căng thẳng với người mẹ kế và họ chỉ chịu gọi bà là bà Abby, chứ chẳng bao giờ gọi mẹ. Trong khi nếu ra ngoài hay nhà có khách, theo yêu cầu của ông Andrew, cả hai vẫn sẽ gọi bà Abby là mẹ để giữ thể diện cho gia đình. Nhiều năm trôi qua, hai cô con gái vẫn luôn tin rằng bà Abby đang âm mưu để chiếm đoạt toàn bộ tài sản của ông Andrew. Điều này tạo nên một mối quan hệ vô cùng khó chịu giữa 3 người phụ nữ trong gia đình. Bên cạnh việc xích mích trong mối quan hệ tình cảm, nhà Bowden thời điểm ấy cũng đang ở trong giai đoạn căng thẳng vì vấn đề chuyển nhượng tài sản. Đây chính là lý do khiến cảnh sát càng nghi ngờ Lizzie. Cuối cùng, họ quyết định nhờ cơ quan công tố truy tố tội danh giết người của Lizzie lên tòa. Ngày 2 tháng 12 năm 1892, tức là 4 tháng sau vụ án mạng, Lizzie chính thức bị truy tố. Vụ án được công bố rộng rãi, có rất nhiều người bị choáng ngợp bởi số tài sản khổng lồ mà cha Lizzie để lại và danh tính thủ phạm trong vụ án tàn bạo này được nghi ngờ là Lizzie. Tuy nhiên, Lizzie đã quyết định không nói gì trong phiên tòa, bởi cô vẫn đinh ninh không có bằng chứng nào cho thấy cô có liên quan đến vụ giết người. Ngày 20 tháng 6 năm 1893, sau khi cân nhắc trong khoảng 1 tiếng 30 phút, bồi thẩm đoàn tuyên bố tráng án đối với Lizzie Borden. Lúc đó, dư luận bất ngờ xoay chiều và chĩa mũi dùi về phía hai nạn nhân là ông Andrew và bà Abby. Cụ thể, họ cho rằng có lẽ cả hai đã bị giết bởi một trong số rất nhiều kẻ thù của họ. Bởi ông Andrew xưa nay vốn là một trong những người giàu có của thị trấn. Sau một vài cuộc giao dịch thành công thì biết đâu ông vô tình rước về cho mình kha khá kẻ thù. Và đây chỉ hoàn toàn là một cuộc trả thù. Trong khi vụ án mạng khép lại khi chưa có lời giải đáp và khiến ngành tội phạm và dư luận nước Mỹ đau đầu trong suốt một khoảng thời gian dài, thì Lizzie, sau khi được tha bổng vào năm 1893, cô và chị gái đã dùng tiền thừa kế mua một căn biệt thự trong The Hill, một khu vực giàu có của thị trấn. Mặc dù cả hai đều đã có phòng ngủ riêng, nhưng có vẻ Lizzie vẫn muốn được sở hữu căn phòng lớn hơn. Lúc này, những người quen của Lizzie mới chia sẻ về sự xấu tính được giấu trong vỏ bọc con gái nhà quyền quý. Cụ thể, từ sau cái chết của mẹ, Lizzie lớn lên trong sự bảo bọc của chị gái là Emma. Khi ra ngoài, bạn bè của Lizzie thường xuyên cười nhạo cô và gọi cô là dị hợm, thì Emma luôn có mặt để giải vây cho em gái. Thậm chí, Emma cũng bao che cho tính ăn cắp vặt của Lizzie hết lần này đến lần khác. Mặc dù yêu quý nhau là thế, nhưng cũng có vài người nói rằng Lizzie là cô con gái được cưng chiều nhất trong nhà, vì vậy đã gây nên một vài xích mích nhỏ trong gia đình. Ông Andrew đã thiên vị con gái út hơn, chú ý tới Lizzie và đối xử với cô tốt hơn so với Emma. Lizzie cũng có phòng ngủ lớn hơn và đẹp hơn chị gái. Và khi Lizzie 30 tuổi, cô cũng đã được cha cho đi một tour du lịch lớn quanh châu Âu, trong khi Emma lại chẳng có gì. Trở lại những tháng ngày sau khi được tráng án, Lizzie bắt đầu sống một cuộc sống ngông cuồng, tiệt tùng. Mọi người dần hoang mang vì không thể biết được liệu Lizzie có phải kẻ đã sát hại cha và mẹ kế hay không. Ngay cả những người bạn đã từng rất tin tưởng và ủng hộ Lizzie cuối cùng cũng rời bỏ cô. Thời gian trôi qua, càng có nhiều người tin rằng Lizzie chính là kẻ giết người tàn nhẫn năm đó, nhưng đã may mắn thoát án. Và sau đó không lâu, chính Emma cũng không thể chịu đựng được Lizzie. Emma quyết định chuyển ra khỏi nhà và từ đó hai người cũng ít khi gặp mặt và nói chuyện với nhau. Khi Lizzie qua đời vì bệnh viêm phổi vào ngày 1 tháng 6 năm 1927 ở Fall River, người chị gái Emma cũng qua đời chỉ vài ngày sau đó ở Newmarket, New Hampshire. Sau vụ án, nhiều người đã kể lại rằng hồn ma của ông Andrew và bà Abby vẫn còn lưu lại tại ngôi nhà ấy. Vài người thì nghe thấy tiếng phụ nữ khóc trong phòng khách. Cũng có vài trường hợp bắt gặp hồn ma của bà Abby chạy qua chạy lại khắp nhà. Một câu hỏi được truyền suốt từ nhà này sang nhà khác thời điểm ấy đó là liệu bà ấy có nhận ra rằng cuộc sống của mình đã đột ngột kết thúc từ lâu rồi không? Một điều đặc biệt là nếu như những ngôi nhà ma ám thường ít ai dám lui tới, thì ở ngôi nhà của họ Borden lại trở thành điểm du lịch nổi tiếng kể từ năm 1996. Nó thu hút hàng trăm người đến tham quan về ngôi nhà đã xảy ra vụ án để thỏa sự tò mò, bước vào căn phòng riêng của Lizzie, thậm chí là căn phòng nơi bà Abby bị sát hại. Đó là chưa kể, người ta còn đặt máy ảnh khắp nhà với hy vọng có thể nhìn thấy một bóng ma lang thang trong nhà. Một bức ảnh được chụp từ máy bay không người lái hướng xuống ngôi nhà họ Borden ở Fall River cho thấy ngôi nhà vẫn không mấy thay đổi sau hơn 100 năm. Và ngoài Lizzie, sự thật trong căn nhà ấy đã diễn ra như thế nào? Chúng ta có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ biết được đáp án chính xác.